Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 125, 125, thưa cô xin hãy chú ý lời nói của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phóng viên đưa micro cho Hạ Huyền Trúc. Lúc này, từ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người. Không thể thế được, nhất định là cậu lầm rồi. Người trúng thầu là tập đoàn Hạ Thị chúng tôi. Tuyệt đối không thể là bọn họ. Nhất định là cậu lầm rồi. Hạ Chí Tài lúc này dường như phát điên lên. Hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Phóng viên cau mày kinh tởm. Nhưng vẫn kiên nhẫn nói. Ông Hạ, tôi rất xin lỗi. Chúng tôi đã xác minh rằng tập đoàn Hạ Thị của ông thậm chí còn không lọt nổi vào top 30 trong sự kiện đấu thầu này. Vì vậy, xin vui lòng rời đi ngay bây giờ và đừng can thiệp vào cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Nếu không, chúng tôi buộc phải báo cáo với quan chức. Không, tuyệt đối không thể. Các người nhất định đã nhầm rồi. Hạ Chí Tài đỏ bừng mặt mũi, nhảy loạn lên như điên. Xin các người xác minh lại đi. Chắc chắn người trúng thầu phải là tập đoàn Hạ chúng tôi. Hạ Tuyết Cầm cũng xông lên chỉ vào mũi phóng viên giận dữ nói. Tôi nói anh có bị thiểu năng à, công ty xây dựng Huyền Trúc mới thành lập chưa đầy một tháng. Không thể là đơn vị trúng thầu được. Thưa cô, xin hãy chú ý lời nói của cô. Anh chàng phóng viên cũng phát cáu. Trầm giọng nói, chúng tôi đã xác minh kết quả người trúng thầu. Nếu không tin thì các người có thể tự mình tra trên trang web chính thức. Bên kia đã up lên rồi đấy. Vừa nói, phóng viên vừa lấy điện thoại di động ra bấm vào cột thông báo trúng thầu trên trang web đấu thầu. Xem đi, ở đây ghi rõ ràng. Đơn vị trúng thầu đúng là công ty xây dựng Huyền Trúc còn gì. Còn tập đoàn Hạ Thị của các người còn không lọt nổi top 30 kia. Nhìn thấy dòng chữ, công ty xây dựng Huyền Trúc, trên bảng thông báo, nhà họ Hạ như bị sét đánh. Ai nấy đều há hốc mồm đứng ngây ra tại chỗ, như thể bị trúng phải một lời nguyền định mệnh. Không, không thể thế được, Hạ Chí Tài hai mắt đỏ au, giống lên, giống như một con chó điên. Lớn tiếng quát, lần đấu thầu này, chúng tôi đã trực tiếp bán đi hai công ty con với giá thấp. Hơn nữa, Trình Phi, người phỏng vấn sự kiện đấu thầu này, là bạn trai của cháu gái tôi. Chúng tôi có quan hệ đấy. Không chỉ vậy, vì lần đấu thầu này, chúng tôi cũng đã chi hàng triệu tệ đút lót cho quản lý cấp trên và cấp dưới. Người trúng thầu phải là chúng tôi. Chắc chắn các người đã nhầm rồi. Cách chương.